không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, nửa đêm quỷ gõ cửa. Ngoặc kép, nam nhân dừng một chút, lại tưởng giữ cửa khép lại. Lần này hắn không có thể như nguyện, ứng từ giơ tay nhẹ nhàng chống lại môn trục, nhậm cái kia chắc nịch nam nhân dùng như thế nào lực. Đại môn lăng là vẫn không nhúc nhích, nhi tử trù trù khóe miệng, đại ca, các ngươi người nào a? Lại không phải cảnh sát, làm gì hỏi đông hỏi tây. Phương Thập Nhất lấy ra pháp y chấp hành giấy chứng nhận. Ta là, nam nhân bất đắc dĩ. Đành phải đem Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người bỏ vào trong phòng. 602 thất cách cục cơ hồ cùng 603 giống nhau như đúc. Tiến phòng, chuyển cái góc tường, chính là phòng khách nhà ăn nhất thể. Trong phòng có một cổ nói không nên lời hương vị. Rất nhiều sống một mình lão nhân trong phòng đều sẽ có như vậy khí vị. Ai, mẹ, không phải làm ngươi không chuẩn lại. Nam nhân bỗng nhiên kêu lên. Bước nhanh đi qua đi, một phen đoạt quá bà lão trong tay châm cùng thứ gì. Ý đồ đưa lưng về phía Phương Thập Nhất bọn họ giấu đi. Phương Thập Nhất hơi nhíu mi, rõ ràng thấy đó là một quả châm cùng một chương màu da phòng chế ra. Hắn ánh mắt rơi xuống bà lão chân biên, nàng trên đùi loang lổ rậm rạp huyết điểm, một bộ phận bị một tầng da thức phiến trạng phùng tượng che khuất. Còn có một bộ phận tác lộ ở bên ngoài, nam nhân thấy không thể gạt được, chạy nhanh ra tiếng nói. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta mẹ nàng là trời sinh không có đau đớn, lại ra bệnh ngoài ra. Nàng liền tổng sấn ta không chú ý thời điểm, hướng chính mình trên đùi phùng khởi này một tầng người chế ra, nàng ngại xấu. Tưởng che lại, không phải ta ngược đãi ta mẹ ơi, này đó không phải da thật. Đều là đạo cụ, ta ở đoàn phim làm đạo cụ sư, nam nhân giải thích nói. Ai, thì thật ta phía trước cũng là sợ các ngươi sẽ phát hiện hiểu lầm. Khiến cho phiền toái, cho nên mới như vậy nói. Tưởng đem các ngươi dọa chạy, không nghĩ tới các ngươi lại đã trở lại, nam nhân gãi gãi đầu phát. Xin lỗi nói, Phương Thập Nhất nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn hạ eo, nhìn bà lão trên đùi loang lổ dấu vết. Ánh mắt hơi trầm xuống. Đây là làn da gần gũi trực tiếp tiếp xúc mang mầm bệnh thi thể mà cảm nhiễm thượng bệnh ngoài da. Hắn nhìn về phía bà lão, nhẹ giọng hỏi, ngài có phải hay không gần nhất nhìn thấy quá Nhan Hiểu Hiểu? Bà lão nghe vậy, chậm rãi nâng lên vần đục đôi mắt, tầm mắt chuyển hướng Phương Thập Nhất, nàng dựng thẳng lên nhăn rúm gió ngón trỏ đặt ở bên miệng. Tiến đến Phương Thập Nhất bên tai nhỏ giọng nói, người cũng nhìn thấy nàng. Nàng hướng ta thỉnh giáo như thế nào phùng một chương da người đâu, Phương Thập Nhất sửng sốt. Đúng lúc này, cửa lại truyền đến một trận tiếng đập cửa. Nam nhân buồn bực mà đi hướng cửa. Ngày thường một người đều sẽ không tới. Hai ngày này nhưng thật ra náo nhiệt. Trọng án tổ thăm viên Thôi Viêm. Chúng ta ở điều tra cùng nhau tai nạn giao thông liên hoàn án kiện. Yêu cầu hướng các ngươi dò hỏi một ít vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Phương Thập Nhất nghe được có chút quen thuộc tiếng người. Từ trong phòng đi ra vừa thấy, quen thuộc áo khoác da, quen thuộc bóng lưỡng có hình kiểu tóc, cảnh sát thôi. Thôi Viêm thấy xinh đẹp pháp y cùng hắn phía sau nam nhân kia. Mí mắt nhịn không được nhảy nhảy, ngoặc kép, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Soái khí Thôi tham viên có một tí xíu dự cảm bất tường. Chương 33 tại tuyến trang khốc đệ tam 13 thiên tại tuyến trang khốc đệ tam 13 thiên nửa. Đêm gõ cửa chính là ai Thôi Viêm kỳ thật đã cực lực khống chế chính mình lòng hiếu kỳ. Nghe xong phòng tổ trưởng nói trước điều trước cảnh sát sự tình sau. Hắn qua một đoạn thời gian ngẫm lại, càng nghĩ càng cảm thấy rất thấm người. Nói như thế nào thượng một cái điều trước cảnh sát, cũng là ở trọng án tổ kiến thức qua sóng to gió lớn. Như thế nào hảo hảo một cái cảnh sát, nói điên liền điên rồi. Cho nên Thôi Viêm cẩn thận châm trước một chút, thật lâu không lại đi quấy rầy phòng tổ trưởng. Bất quá trăm triệu không nghĩ tới, hắn cùng đồng sự hảo hảo điều tra trên tay này khởi tai nạn giao thông liên hoàn án từ đâu. rồi lại đụng phải ứng từ cùng phương thập nhất, lấy một người trọng án tổ thăm viên trực giác. Thôi Viêm cảm thấy trên tay hắn án tử hơn phân nửa lại đến giao ra đi. Các ngươi tới chỗ này tra cái gì? Phương thập nhất hỏi, trước đó không lâu ở Tân Giang đại đạo thượng đã xảy ra cùng nhau tai nạn giao thông liên hoàn. Chạm vào nhau án tử, Thôi Viêm như cũ thành thật mà trả lời. Hắn nói, trải qua điều tra sau, chúng ta phát hiện sở hữu người chết chi gian, duy nhất điểm giống nhau liền ở chỗ. Bọn họ đã từng hoặc là lúc ấy đều mặc cho với Vĩnh Thái Tài Chính Trung Tâm Mơ Siêu, trong đó có 5 người lần lượt ở một tháng trước sau từ trước, mà mặt khác người chết cứ việc như cũ ở nguyên công ty công tác. Nhưng là chúng ta người đang tiến hành đồng sự tìm kiếm hỏi thăm sau phát hiện. Mặt khác 10 hơn người ở công tác thời gian chung xuất hiện cực đại cảm xúc không xong hiện tượng. Dễ khóc dễ táo bạo, mà đầu mâu đều cùng một tháng trước phát sinh lầu 6 nổi lửa án có quan hệ. Cho nên ở biết được một tháng trước kia một tông nổi lửa án duy nhất người bị hại liền ở tại căn chung cư này thời điểm, ta cùng ta đồng sự liền tính toán tới nơi này hỏi một chút lão hàng xóm. Nhìn xem có cái gì manh mối, Thôi Viêm nói. Hắn nói xong, lại giới thiệu nói, bên cạnh vị này chính là Tào Tín Thực. Hai vị này là khoa pháp y đồng sự, Phương Thập Nhất, ứng từ, mang điển hình con mọt sách mắt kính Tào Tín Thực vươn tay. Hơi kích động mà cùng tiểu pháp y cùng ứng đội cầm. Thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Hiển nhiên bọn họ hai cái đã sớm thanh danh truyền xa. Cái kia đổ ở cửa hơi béo nam nhân không thể không làm Thôi Viêm cùng Tào Tín Thực hai người vào nhà. Hai cái pháp y, hai cái trọng án tổ. Hắn này gian căn nhà nhỏ còn chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Các người đều là tới hỏi Nhan Hiểu Hiểu đúng không? Nam nhân ngồi ở tới gần ban công ghế bập bênh. Thượng, hít sâu một hơi, ta kỳ thật thật sự thực không nghĩ nói tới nàng, phía trước người nói đến sợ hãi, nửa đêm quỷ. Gõ cửa, là có ý tứ gì? Phương Thập Nhất hỏi, đúng rồi, ngượng ngùng đánh gãy một chút, Tào Tín Thực bỗng nhiên chen vào nói. Xin lỗi mà hướng Phương Thập Nhất cười cười, nhìn về phía nam nhân kia hỏi, ngươi tên là gì, ta phải nhớ lục một chút, ta kêu Đường Bắc, Đường Tống Nguyên Minh Thanh Đường, Đông Nam Tây Bắc Bắc, nam nhân nói, hắn móc ra một gói thuốc lá, lấy một chi kẹp ở chỉ gian, bất quá không có điểm, ta mẹ không thể nghe yên vì, liền không cho các ngươi phát yên, hắn nói một câu. Thật sâu hút một ngụm yên trên áo cỏ cây vị, chậm rãi mở ra máy hát, sự tình kỳ thật phát sinh ở hơn 2 tuần trước, các ngươi ngày hôm qua tới thời điểm. Cũng từ ta mẹ trong miệng nghe được nói cách vách kia phòng không sạch sẽ. Nói Nhan Hiểu Hiểu mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở về. Sẽ ngồi ở trước gương, kỳ thật Tân Hải chung cư sẽ truyền ra như vậy khủng bố nghe đồn. Ngọn nguồn liền ở ta mẹ nơi này, cách vách trước một cái trụ khách đi rồi lúc sau. Tuy rằng đại gia trong lòng cũng đều có chút sợ hãi. Nhưng là Tiểu Uông, chính là 603 chủ nhà, chính hắn dọn đi vào ở mấy ngày, cũng không gặp được cái gì cùng loại tình huống. Cho nên dần dần mọi người đều quên việc này nhi. 603 thất quảng cáo cho thuê cũng một lần nữa treo đi ra ngoài, chính là liền ở quảng cáo cho thuê. Quải sau khi rời khỏi đây ngày đầu tiên, ta mẹ gặp người liền nói, nàng thấy Nhan Hiểu Hiểu đã trở lại, không chỉ có đã trở lại, còn mỗi ngày sẽ ngồi ở trước gương phùng ra người, đem toàn bộ Tân Hải chung cư trụ khách đều sợ tới mức nhân tâm hoảng sợ. Chúng ta lầu 6 mặt khác mấy hộ nhà càng là bị dọa đến dọn đi ra ngoài, sau lại ta biết đây là từ ta mẹ trong miệng truyền ra tới sao? Ta liền cùng nàng xảo một trận, ta mẹ trong khoảng thời gian này được bệnh ngoài ra. Lúc trước vị này pháp y cũng thấy ta mẹ trên đùi tình huống. Nàng sẽ từ ta đạo cụ dương lén lút lấy ra phòng chế ra người. Hướng chính mình trên đùi phùng, cho nên nàng mới có thể nghĩ ra như vậy, vừa ra chuyện ma quỷ đồn đãi lừa gạt người, ngày đó buổi. Tối cụ thể như thế nào xảo ta quên mất, ta liền nhớ rõ ta khó thở. Không biết vì cái gì ta mẹ như vậy không thể nói lý. Thiên Cắn nói chính xác, Nhan Hiểu Hiểu thật sự đã trở lại. Cho nên ta liền hướng về phía ta mẹ giống lên một câu. Nếu là nàng thật biến thành quỷ trở về, khiến cho nó gõ 602 môn, ta cho nó tiếp trần. Bên cạnh Tào Tín Thực nghe xong, nhẹ hít một hơi, ngượng ngùng cười nói, ai nha đại ca, người cũng thật dám nói a. Đường Bắc lộ ra một chút miễn cưỡng cười, lắc lắc đầu, còn không phải sao, thật là họa là từ ở miệng mà ra, có chút đồ vật chính là chính mình không tin, cũng không thể nói bừa a. Lời này nói xong vào lúc ban đêm, cũng có thể là ngày hôm sau đại rạng sáng, dù sao liền như vậy cái thời gian đoạn, ta chính ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, kỳ thật ta lúc ấy đã quên ta cùng mẹ cãi nhau khi nói đồ vật, ta người này tính tình đại, bệnh hay quên cũng đại, không thế nào quá não quá tâm mơ siêu, ta bị tiếng đập cửa ồn ào đến thượng hòa. Mới từ trên giường ngồi dậy muốn đi mở cửa, liền thấy ta mẹ đứng ở ta phòng ngủ cửa, bình tĩnh nhìn ta, nàng nói, là ta nói làm Nhan Hiểu Hiểu tới gõ cửa cho nó tiếp trần. Hiện tại nó tới, đại buổi tối nghe được ta mẹ như vậy vừa nói. Ta tức khắc chỉnh khổ người ra đều nổ tung, ra một bối mồ hôi lạnh, ta đương nhiên không dám đi mở cửa a. Ta liền ngồi ở trên giường. Ta mẹ một lát sau đi ngủ, ta liền nghe cái kia tiếng đập cửa vẫn luôn vang a vang. Như là không có cuối dường như ta vốn đang nghĩ. Nói không chừng là người khác, nhưng là kia tiếng đập cửa, thật sự là quá quỷ dị. Đông, đông, đông, giống như là có người không ngừng dùng đầu ở đâm cửa sắt dường như. Đâu giống là ở gõ cửa a, hơn nữa một chút, căn bản không cảm thấy đau. Ta liền càng không dám đi mở cửa, ta vẫn luôn ngồi vào thái dương chậm rãi dâng lên tới. Bên ngoài cái kia gõ cửa thanh âm cũng không có, sau đó ta mở cửa đi ra ngoài xem. Phát hiện kia phiến môn đại khái đến ta cẳng chân bên này địa phương. Có một chương lõm vào đi, giống người ngũ quan dường như hình dạng, ta sợ hãi. Liền trực tiếp đi giữ cửa cấp thay đổi, kia lúc sau ta liền rốt cuộc không cùng người đề qua. Chuyện này, cũng lại không cùng mặt khác ở tại chung cư người liêu quá Nhan Hiểu Hiểu, Đường Bắc nói xong. Người cũng như là bị trừ hết sức lực dường như, nằm ở ghế bập bênh lên mặt sắc hư bạch, người liền không nghĩ tới mẹ ngươi nói đều là nói thật. Tào Tín Thực hỏi, Đường Bắc miễn cưỡng cười cười, có lẽ đi, ta hiện tại cũng không thèm nghĩ cái này, ta liền hy vọng cùng nó nước giếng không phạm nước sông. Nó đừng lại đến gõ ta ra môn liền hảo, ngươi thương thấu nàng tâm. Nàng sẽ không lại đến tìm ngươi, lúc này, ngồi ở bên cạnh bà lão bỗng nhiên mở miệng, nàng chuyển hướng chính mình nhi tử, ngươi nói phải cho Hiểu Hiểu tiếp trần, kết quả đem nhân gia cô nương nhốt ở ngoài cửa cả một đêm. Ngươi còn muốn nhân gia cô nương lại đến tìm ngươi, tưởng bở, Đường Bắc. Ngoặc kép, nam nhân vẻ mặt khóc chít chít mà chuyển hướng Phương Thập Nhất. Ta mẹ nàng vẫn luôn nói như vậy. Ta đãi lâu rồi đều cảm thấy ta mẹ cũng dọa người. Thôi Viêm trừ trừ khóe miệng. Hắn kỳ thật không quá tin cái quỷ gì quái nói. Muốn hắn xem, là lão nhân này mê tín. Liên quan đem nhi tử cũng hù đến nghi thần nghi quỷ. Đường Bắc thần kinh vẫn luôn căng chặt. Lại vẫn luôn bị ám chỉ cái kia Nhan Hiểu Hiểu đã trở lại. Cho nên hắn mới có thể ở ngày đó buổi sáng, giữ cửa thượng ao hãm hình dạng tưởng tượng thành người mặt bộ dáng. Bà lão lại tiếp theo lại nói tiếp, Hiểu Hiểu là cái hảo hài tử, chính là quá đến quá khổ, không ai nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, nàng kỳ thật đáy lòng nhưng hảo. Nàng tới xem qua ta vài lần, ta giáo nàng như thế nào phùng ra. Ta vốn đang tưởng đem A Bắc ra đưa cho nàng đâu. Nhưng là tiểu cô nương không chịu tiếp, nói nàng sẽ chính mình đi lấy thích hợp. Nga, nàng còn nói, về sau sẽ tiếp ta đi ra ngoài chơi lạc bất quá Hiểu Hiểu nàng giống như trở nên cùng trước kia. Không quá giống nhau, so trước kia rộng rãi rất nhiều, nhưng là có đôi khi sẽ không thể hiểu được phát giận. Sẽ chính mình cùng chính mình xảo lên, hảo hảo hai từ. khả năng chính mình một người đãi lâu rồi. Đầu óc liền không rõ ràng lắm mơ siêu, lão nhân thở dài. Hết chương.